Tử khí đông lai, chương 108. Góc truyện audio.com. Trong phòng nha hoàn cũng nhịn không được phốc bật cười nhắn vội vàng lau miệng hỏi, đệ muội, ngươi không phải nói đùa chứ? Ta không nghe nói bọn hắn muốn đính hôn à, khi nào đính hôn? Ngươi cũng sẽ nóng nảy sao? Tô Nguyên hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi không để trong lòng đâu. Sao lại thế? Lục Vành Hận không thể biểu trung tâm, nhưng khi nha hoàn nhóm, hắn lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bây giờ mình cũng là hầu gia thân phận, không thể như vậy nôn nôn nóng nóng, nói. Các ngươi đều ra ngoài, ta cùng đệ muội đơn độc nói hai câu. Tô Nguyên ra hiệu, chúng nha hoàn liền đều lui xuống. Lục Vành vội vàng đứng lên, đi đến Tô Nguyên trước mặt. Ngươi mới vừa nói đến là thật là giả, Cẩm muội muội rõ ràng đã đáp ứng ta. Chấm, nàng một cái cô nương ra có thể như thế nào, giả sử tổ mẫu, phụ thân không phải muốn nhị tỷ xuất giá, còn có thể không vâng lời sao? Tô Nguyên dương mắt hỏi nói, người đến cùng vì sao không đi cầu hôn, ta chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ cho dù là chỉ huy sứ, cũng bất quá là vì mở cửa thành sự tình, nhận lấy thì ngại, sợ di tổ mẫu, biểu thuốc chướng mắt. Ta nguyên nghĩ lại lập chút công lao, dạng này Cẩm muội muội gà cho ta, cũng có thể phong quang một chút, tránh khỏi bị người chê cười. Có phần là chân thành, bất quá thời gian không chờ người, Tô Nguyên nói. Đại ca, người không muốn tự coi nhẹ mình, người bây giờ không chỉ là hầu gia vẫn là tổng chỉ huy làm tin tưởng chớ luận ai nhắc lên người cũng không dám chế giễu, huống chi tổ mẫu, phụ thân nhìn xem người lớn lên, người cải biến, bọn hắn đều cảm giác mừng rỡ, sao lại có chướng mắt nói chuyện. Lại có Cẩm muội muội, nàng có lá gan cùng mẫu thân tố nỗi lòng, người nhưng không có lá gan đi cầu hôn sao. Cái này bảo nàng như thế nào tin ngươi. Cũng không thể còn để nàng một người khiêng a, Lục Vành sắc mặt đỏ bừng, gục đầu xuống nói. Người nói đúng lắm, là ta cô phụ Cẩm muội muội ta cái này đi cầu hôn. Rời đi theo Vân Lâu về sau, hắn trước đi xem Liêu Thị. Vành Nhi, Liêu Thị gặp Nhi tử tới tựa ở đầu giường, hơi lộ ra cười đến. Làm sao lúc này đến đây? Ngài hôm nay khá hơn chút nào không? Rất nhiều ta buổi chiều còn ra đi. Lục Vành ngồi tại bên giường. Nương, Nhi tử có chuyện muốn cùng ngài nói. Cặp thần sắc hắn ít có nghiêm túc, Liêu Thị hơi kinh ngạc. Là chuyện trọng yếu gì tình sao? Nương, ta hôm nay muốn đi Tô gia cầu hôn, ta muốn cưới Cẩm muội muội. Liêu Thị khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười khổ. Này nhi tử a, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi tâm ý, lúc trước chính là coi trọng cái kia Tô Cẩm, làm sao Tô Cẩm không thích hắn, khiến cho Lục Tĩnh Anh xuất thủ, ai nghĩ tới lâu như vậy, hắn vẫn là muốn lấy nàng. Liêu Thị thở dài, bây giờ, nương cũng không có không quá mức dễ nói, ngươi nguyện ý liền tốt. Chỉ bất quá Cẩm Nhi nàng, Vành Nhi, việc này vẫn là phải hai mái hiên tình nguyện mới có thể dài lâu. Cẩm muội muội sớm đáp ứng ta, Lục Vành mặt mũi tràn đầy là cười. Không phải ta cũng không dám đi xách thân, lại sẽ như thế, Liêu Thị kinh ngạc hồi lâu nói. Đã các ngươi tình đầu ý hợp cái kia càng là tốt, giả sử bên kia đáp ứng, vì nương lập tức liền giúp ngươi chuẩn bị sính lễ. Lục Vành vội vàng nói tạ, Liêu Thị thở dài, trước kia trong nhà tầm thường nhất nhi tử, lại là nhà bọn hắn hy vọng cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút gọi nha hoàn hầu hạ mặc quần áo. Nương, ngài đây là, góc truyện audio.com, chuyện lớn như vậy, không nên ngươi đi một mình, vì nương trước kia thiếu ngươi rất nhiều, lúc này làm sao cũng phải giúp một tay ngươi, Vành Nhi, nương đi chung với ngươi Tô gia. Lục Vành con mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào. Đa tạ mẹ, Liêu Thị vỗ vỗ cánh tay của hắn, chờ thu thập xong, liền ngồi cỗ kiệu cùng Lục Vành đi Tô gia. Bực này thời điểm, đám người vừa mới phải dùng bữa tối, không ngờ tới cái kia hai mẹ con thế mà đến nhà bái phỏng, lão phu nhân ngẩn người, một điểm đoán không được là vì cái gì, Lục Vành coi như xong, cái này Liêu Thị từ khi đại phòng cùng Lục Thái phu nhân đoạn mất lui tới về sau chính là một mặt đều chưa từng thấy qua, nàng đầy bụng nghi ngờ khiến người mời tiến đến. Gặp qua gì, biểu ca? Liêu Thị cung cung kính kính thi lễ một cái tưởng như hai người. À, mời ngồi, lão phu nhân càng là kỳ quái. Tô Thừa Phương cũng là có chút điểm kinh ngạc, Lục Vành sau đó hành lễ, đứng tại Liêu Thị bên người. Hôm nay ta cũng là kiên trì tới, hướng phía trước sai lầm nhiều, thật sự là không có mặt gặp lại gì cùng biểu ca. Liêu Thị đến một lần liền sám hối, cầm lấy khăn xoa con mắt. Lão phu nhân thở dài, cái này Lục gia đại phòng tuy có sai, nhưng cũng nhận rất lớn trừng phạt, Liêu Thị lại bệnh nặng, hôm nay mang bệnh tới nhận lầm, nàng nơi nào còn có thể bỏ đá xuống giếng, đi khó xử nàng một cái phụ đạo nhân ra, vội vàng nói. Hướng phía trước sự tình coi như xong, chớ để, may mà Vành Nhi hiểu chuyện, các ngươi thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Liêu Thị đỏ hồng mắt, vâng, còn chưa từng dùng cơm thôi, nếu không, ngay ở chỗ này chấp nhận ăn một bữa. Lão phu nhân mời, Liêu thị lắc đầu, không dối gạt gì, hôm nay ta cùng Vanh Nhi đến, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng gì, biểu ca có thể đáp ứng. Nàng đứng lên, hai tay giữ trước ngực, Vanh Nhi vẫn luôn rất thích nhị cô nương, phần nhân tình này có phần là khắc cốt ta biết được, hắn cả đời này cũng không muốn cưới người khác. Cho nên ta hy vọng gì, biểu ca có thể đem Cẩm Nhi gả cho Vanh Nhi. Vanh Nhi nhất định sẽ hào hào đãi nàng, ta nhất định sẽ coi Cẩm Nhi là kết thân thân nữ nhi yêu thương, sẽ không bảo nàng chịu một chút ủy khuất. Lão phu nhân cùng Tô Thừa Phương đều là khẽ giật mình. Cái này, lão phu nhân thực sự không nghĩ tới bọn hắn đúng là đến cầu thân. Cái này chỉ sợ, di tổ mẫu, Lục Vanh vội vàng quỳ xuống đến. Di tổ mẫu, biểu thúc ta thật rất thích Cẩm muội muội, mời di tổ mẫu cùng biểu thúc có thể thành toàn. Ai nha, người đứa nhỏ này. Lão phu nhân vội vàng gọi Lý má má đi đỡ lên hắn. Vanh Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng là hầu gia, nơi nào tốt tùy tiện liền quỳ xuống đâu, Cẩm Nhi sự tình, không nên gấp gáp. Liêu thị gặp Nhi tử quỳ xuống, rất là đau lòng, nhịn không được nói. Dì, nhị cô nương cũng là ưa thích Vanh Nhi, ngài gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Muốn nói trước kia ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, không hy vọng Vanh Nhi tập trung tinh thần đọc lấy nhị cô nương, nhưng gặp hắn mong nhớ ngày đêm, đối nhị cô nương mối tình thắm thiết ta cũng là không giữ thể diện tới trước mặt muốn nhờ còn xin gì, biểu ca xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, hào hào thương thảo hạ. Nàng kéo kéo một phát Lục Vanh, người cũng chớ quá gấp cũng nên thời gian, để ngươi di tổ mẫu cùng biểu thúc cân nhắc phiên. Lão phu nhân nghe Liêu thị nhắc lên Tô Cẩm, liền là nghĩ đến hôm nay Nguyễn Trân, nói Tô Cẩm không thích Mạnh công tử. Góc truyện audio.com, nàng nhất thời tâm tình có phần là phức tạp nhìn xem Lục Vanh nói. Vanh Nhi, ngươi nghe mẫu thân ngươi, chuyện này chúng ta đi đầu thương lượng một chút đi. Lục Vanh thấy thế, trong lòng biết không thể vào lúc này liền định ra, bất đắc dĩ đến cùng Liêu thị cáo từ. Chờ bọn hắn vừa đi, lão phu nhân thở dài, nhìn về phía Tô Thừa Phương. Thừa Phương, ngươi nhìn chuyện này nên như thế nào? Bây giờ Hoán Dương đã rời đi kinh đô, chắc hẳn cũng không mặt mũi trở về, cái này Vanh Nhi đối Cẩm Nhi một lòng say mê Cẩm Nhi lại. Cái này, ta chính xác Nhi đau đầu, ngươi lại nhìn xem xử lý a, Tô Thừa Phương chính là khiến người đi mời Tô Cẩm. Nào biết được Tô Cẩm trước kia nghe nói Lục Vanh cùng Liêu thị đến nhà chính là tại chỗ gần bồi hồi, lần này lập tức đi ngay vào. Tổ mẫu, phụ thân. Nàng cao giọng nói, phụ thân ta biết được ngài còn muốn hỏi chuyện gì, nữ nhi xác thực cùng đại biểu ca tình đầu ý hợp còn xin phụ thân đáp ứng. Lục Vanh đều thuyết phục Liêu thị đồng ý, nghe nói còn quỳ xuống đến, nam nhi dưới đầu gối là vàng, nàng như thế nào còn có thể che che lấp lấp gọi chuyện này biến đổi bất ngờ. Nữ nhi ngẩng đầu ánh mắt kiên định cho thấy là hạ quyết tâm mới có thể mặc kệ cô nương ra thân phận chủ động muốn nhờ Tô Thừa Phương cùng lão phu nhân liếc nhau một cái, nghĩ thầm Lục Vanh trước sớm chính là vì Tô Cẩm cùng Lục Hoán Dương bọn người không làm lui tới, về sau lại đả thương Lục Tĩnh Anh, khiến chi quay đầu, lại Liêu thị sinh bệnh, hắn vừa cẩn thận chăm sóc bực này nam nhi, làm sao cũng là có tình có nghĩa. Mắt thấy Tô Cẩm cũng là một lòng nghĩ muốn gả cho Lục Vanh, Tô Thừa Phương trầm ngâm nói. Nếu như thế, vi phụ cũng không có lý do phản đối, ngươi lại xuống dưới A Tô Cẩm tâm hoa nộ phóng, cười cáo lui. Đem phần này mừng rỡ nhìn ở trong mắt lão phu nhân lắc đầu nói. Ngươi lại nhanh như vậy đáp ứng, dễ cầu vô giá bảo, khó được hiểu tình lang. Thôi được cũng được các ngươi đều vui vẻ, ta cũng không thể nói gì hơn, đến mai liền khiến người đi cáo chi ta cái kia lão muội muội còn có mẹ con bọn hắn hai cái, nhắc tới cũng là thân càng thêm thân đâu. Lão phu nhân căn dặn nói. Trần Nhi có tin vui, ngươi cũng đừng bận rộn như vậy, có rảnh nhiều bồi bồi nàng. Tô Thừa Phương nói, đứa con kia không bồi ngài, đi theo nàng dùng bữa tối. Tốt tốt tốt, đi thôi. Lão phu nhân khoát tay, Tô Thừa Phương cáo lui. Lão phu nhân chỉ cần trong nhà náo nhiệt Nguyễn Trân vì Tô gia nhiều hơn khai chi tán diệp bây giờ cũng không cái gì tốt cầu, dù sao vinh hoa phú quý đều có cười một cái ăn cơm. Tin tức tốt ngày thứ hai liền truyền đến Huy Viễn Hầu Phủ. Lục Thái phu nhân cao hứng phi thường, chính là đi Liêu thị nơi đó thương lượng như thế nào cho Lục Vanh đặt mua xính lễ một chuyện, dù sao Liêu thị còn bệnh, đã biết sai, lại bởi vì Lục Vanh quan hệ, bọn hắn về sau phải làm muốn đến gần một chút. Còn Lục Vanh, trong lòng vui vẻ từ không cần phải nhắc tới, vì tỏ lòng biết ơn, đúng là tặng cho Tô Nguyên một bộ đồ uống trà quan chi tính chất trắng noãn cẩn thận, nhữ hầm lò xuất ra, có giá trị không nhỏ, Tô Nguyên cũng là thu nhận. Dù sao đợi đến hai người kia thành thân, nàng nhất định là muốn đưa một phần hậu lễ. Ngày hôm đó kích động đi Tô Thiệm nhà nhìn La Thượng Nhu cùng Tô Văn Huệ. Đến sang năm Tô Văn Huệ liền muốn ra hiếu, nghe nói Tô Nguyên tới, nghênh tới cửa. Hầu gia phu nhân đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy. Cocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, liền biết Tô Văn Huệ đã từ trong bi thương đi tới, thế mà lại còn trêu chọc nàng. Tô Nguyên cười nói. Ta hồi lâu không tới gặp ngươi, không có giận ta à. Người quý nhân bận chuyện tức cái gì, ta chỉ mừng thay cho ngươi. Tô Văn Huệ lôi kéo nàng ngồi xuống, trên dưới dò xét nàng. Nhìn đẫy đà không ít, ta còn sợ ngươi gầy đâu, những ngày này ta dù tại giữ đạo hiếu nửa bước không ra, nhưng cũng biết phát sinh rất nhiều chuyện. Tổng là quá khứ, bây giờ ta cũng không quá mức nhưng lo lắng. Cặp La Thượng Nhu tự mình bưng trà tới, Tô Nguyên cười nhìn nàng. Đường Thẩm, mẹ ta có tin vui. Thật sao? La Thượng Nhu mặt mày cong cong cười. Thật sự là quá tốt, ta mấy ngày nữa đi nhìn một cái nàng. Thuận tiện cho ta nương đem cái mạch ngài y thuật quá tốt rồi, ta cảm thấy những cái kia ngự y có lẽ cũng không sánh nổi ngài đâu, lần trước ngài nói long phượng thai, mẹ ta thật sự sinh ra thận nhi tú nhi. Tô Nguyên cười nói, ngài nếu là đi mở y quán kia là bách tính chi phúc. Ta một nữ tử, như thế nào mở y quán? La Thượng Nhu khoát khoát tay, đem trà đưa cho Tô Nguyên. Hôm nay khí nóng lên, đừng khát lấy. La Thượng Nhu vẫn ôn nhu như vậy, Tô Nguyên nghĩ thầm, tại đời trước thời điểm, nàng đã qua đời, bây giờ lại còn rất tốt, có thể thấy được xác nhận Tô Minh Thành làm được tay chân, nàng lập tức hết sức vui mừng, bất kể như thế nào, đời này, luôn luôn không có uổng phí bạch sống một lần. Tô Văn Huệ cũng muốn lấy Tô Nguyên, khi nhàn hạ, mẫu thân đều đang nhìn sách thuốc, có thể thấy được có bao nhiêu thích, chỉ bất quá làm phiền nữ tử thân phận, mai một bực này tài hoa, nàng cũng có chút tiếc hận, nhưng mở y quán, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Nguyên thật lâu không đến, đến lúc này, chính là cùng Tô Văn Huệ có chuyện nói không hết, vẫn đợi đến chạng vạng tối mới trở về. Trôi qua 5 ngày, Lục Sách phái đi nghênh đón Giang thị xe ngựa rốt cục đến kinh đô. Muốn gặp được bà mẫu, Tô Nguyên có chút khẩn trương, cái này Giang thị bởi vì là Lục Hoán Dương thiếp rất ít lộ diện, nàng chỉ ở tuổi nhỏ lúc gặp qua mấy lần, sớm đã không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng không biết đợi lát nữa nhìn thấy, bà đối với mình, sẽ là dạng gì thái độ. Nhìn Tô Nguyên thỉnh thoảng mò xuống châm gài tóc kéo kéo tay áo, Lục Sách mỉm cười, hơi cúi đầu nói. Mẹ ta cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì? Ta không phải sợ, còn không phải sợ, ta sợ nàng không thích ta không? Tô Nguyên đến cùng nói lời thật lòng, mặc dù Lục Sách tổng khen Giang thị tốt như vậy, làm sao ôn nhu, nhưng đó là mẫu thân hắn, mẫu thân tại nhi tử trong lòng, đa số đều thật là tốt giống đời trước, Hàn Như Ngộ không liền không có ngăn cản Hàn phu nhân khắt khe khắt nàng sao? Lục Sách, mặc dù Lục Sách khác biệt nhưng nàng vẫn có chút bất an. Lục Sách nắm chặt tay của nàng. Đừng sợ, coi như mẫu thân thật không thích ngươi, ta thích không liền thành, thật không biết ngươi lo lắng cái gì. Nghe nói như thế, Tô Nguyên nhịn không được cười lên một tiếng, thấp giọng nói. Giả sử thật dạng này, ngươi dự định như thế nào? Nước giếng không phạm nước sông, ngươi ở ngươi, nàng ở nàng tốt. Hắn xoa bóp mặt của nàng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhìn, Lục Sách vẫn rất có chủ kiến, Tô Nguyên yên tâm. Cocchuyenaudio.com. Cửa Thùy Hoa miệng, một chiếc xe ngựa ngừng lại, hai người đi ra phía trước, chỉ gặp màn xe vẩy một cái, đúng là xuống tới hai người, một là vị trung niên phụ nhân, một là vị tuổi chừng 16-17 tuổi cô nương, Tô Nguyên ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ đây là chuyện gì xảy ra. Vừa mới muốn hỏi Lục Sách chỉ thấy trung niên phụ nhân kia vươn tay, lại từ trong xe đỡ ra một vị phụ nhân. Phụ nhân kia ngày thường hoa dung nguyệt mạo, mắt phượng mày liễu, Tô Nguyên nhìn lên, liền biết là Lục Sách mẫu thân, bởi vì hai người ánh mắt rất giống. Giang thị vừa xuống xe con mắt liền đỏ lên, Sách nhi, vi nương cuối cùng nhìn thấy ngươi, nương, Lục Sách bên trên đỡ nàng, cẩn thận ngài chân, không quá mức trước gọi vi nương xem thật kỹ một chút ngươi. Giang thị nâng lên mặt của hắn, cẩn thận nhìn, trong mắt đều không nhìn thấy người khác, Giang thị chi tỷ Giang Yến cười nói. Muội muội, ngươi cái kia nàng dâu còn tại trông mong chờ lấy đâu, ngươi không trước gặp một lần. Giang thị mới lấy lại tinh thần, cười lên, nhìn ta, hồi lâu không thấy Sách nhi, vong hình. Nguyên nguyên, ta có thể để ngươi nguyên nguyên sao? Tô Nguyên tiến lên làm lễ, con dâu gặp qua mẫu thân, ngài liền gọi ta nguyên nguyên a. Con dâu này cùng nhi tử đứng sóng vai, vừa thấp một cái đầu, dung mạo mười phần tú mỹ, cười lúc sán lạn như xuân hoa. Giang thị mới đầu đối Tô Nguyên cũng là không có chút nào ấn tượng, bao nhiêu năm trước sự tình, dưới mắt thấy một lần, lập tức liền thích, nghĩ thầm cùng nhi tử thật sự là ông trời tác hợp cho, thân mật đến nắm chặt tay của nàng. Sách nhi có thể lấy được ngươi, cái kia là phúc khí của hắn. Nương, ngài quá khen rồi, ta có thể gả cho tướng công, mới là đời trước tích đến đức đâu. Vị kia mẫu thân không thích nghe tán dương lời của con, Giang thị vui vẻ ra mặt. Mẫu thân, Thủy Nguyệt hẻm nơi đó còn tại sửa chữa, ngài trước hết đem liền ở lại đây, ta đã khiến người quét dọn viện tử, tổ mẫu nghe nói ngài đến, cũng đã xếp đặt tiếp phong yến. Mẫu thân, ta đỡ ngài đi vào đi. Tô Nguyên lại nhìn về phía Giang Yến, vừa rồi nghe nàng gọi Giang thị muội muội. Ngài là gì a, vị cô nương này? A, kia là nữ nhi của ta Khâu Linh. Khâu Linh vội vàng hành lễ, gặp qua biểu ca chị dâu. Tiểu cô nương cùng Giang Yến không hề giống, đúng là dáng dấp có chút giống như Giang thị, màu da tuyết trắng, lông mày mắt hạnh, chỉ bất quá tựa như thân thể không tốt, liên tiếp ho khan vài tiếng, cái kia tư thái cũng là như gió phật liễu, sờ sờ động lòng người. Nhìn ngươi tựa hồ bệnh, mau mau vào nhà, đừng thổi phong. Tô Nguyên vội vàng chào hỏi đám người cùng đi phòng trên. Lục Sách nhìn Tô Nguyên như vậy nhiệt tình chu đáo, nụ cười kia ở trên mặt liền không có nhạt đi. Giang Yến nhìn ở trong mắt nghĩ thầm, lúc đến còn tưởng là cái này Tô Nguyên niên kỳ quá nhỏ, thân là hầu gia phu nhân không chắc chắn nhiều xứng chức, không nghĩ tới đối xử mọi người xử sự đúng là như vậy lão luyện, nàng lông mày không khỏi nhéo nhéo, mắt nhìn nữ nhi kéo lại cánh tay nàng đi theo. Cách chương.